Tổng tài lão bà chờ ta một chút. Chương 26. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyến bay Mộ Lưu Yên ngồi là buổi sáng, bay thẳng đến Paris, còn chuyến Lâm Xanh đi lại là buổi chiều, bay đến Kiết Dâng. Nàng còn cố ý mua chút đặc sản trong nước, nếu là Vân An lão nhân ra, phải gợi nhớ về chút quê hương. Lâm Xanh dự định là, đầu tiên là về thăm ông ngoại cùng dì nhỏ kia, ở đó một ngày, sau đó đi Paris tìm Mộ Lưu Yên cho nàng một bất ngờ nho nhỏ. Về chuyện hành trình Mộ Lưu Yên thế nào? Dù sao nàng cũng có di động của đại thư ký. Hỏi nàng là được thôi. Theo sân bay thành phố A bay đến Pháp khoảng 10 đến 13 tiếng. Cho nên Lâm Xanh cố ý ở gian hàng ở sân bay mua một quyển tiểu thuyết để xem. Sách bách hợp tiểu thuyết của Đài Loan. Dù sao đề tài này ở nội địa muốn xuất bản rất khó khăn. Bởi vì muốn được phê duyệt để xuất bản rất là phiền toái. Trên cơ bản là không có khả năng. Nếu bản thân đã muốn dung nhập vào giới bách hợp, như vậy thì cũng không thể tiếp tục ngây thơ không biết gì. Ngay cả khi muốn sờ soạn đùi Mộ Yêu Tinh thôi đã phải chần chừ nửa ngày. Rất uất ức, Lâm Xanh tới Kiết Dâng trời đã là nửa đêm. Bởi vì đang là mùa hè nên thời gian bị lệch 6 giờ. Mùa đông thì chậm đi 7 giờ. Cho nên nếu ở nước Pháp là nửa đêm, thì trong nước lúc này tương đương với rạng sáng. Mùa đông thì sẽ hơn rạng sáng một chút. Bởi vì chỗ ở của ông ngoại là phải ở Kiết Dâng ngồi xe lửa mới đến nơi. Lâm Xanh cũng không muốn buổi tối đi gặp mặt, nên chọn mướn khách sạn ở lại một đêm. Tính toán sáng ngày mai sẽ lên đường. Grasse nằm ở phía nam nước Pháp là một thành phố nhỏ nằm ven biển xinh đẹp. Có lẽ nó không thể so sánh với danh tiếng của Paris. Nhưng nó thật sự lại là đầu ngành sản xuất nước hoa. Thế nhân đều nghĩ Paris nổi danh nhất là nước hoa. Thì 10 phần đều sai. Paris gần như là phong cảnh xinh đẹp. Nhưng Grasse mới chân chính là cội nguồn của nước hoa. 80. Nước hoa sản xuất hàng năm từ Pháp đều từ nơi này mà ra. Mà ông ngoại của Lâm Xanh đang ở nơi này. Ngồi xe lửa từ Kiết Dâng. Khoảng 1 giờ là tới thị trấn nhỏ Grasse. Lâm Xanh xách đồ đạc trên tay bước xuống xe lửa. Cảm thấy thời gian trôi qua đã quá lâu. Số lần đến nơi này của nàng chỉ có thể tính trên đầu ngón tay. Bởi vì so sánh quan hệ thân cận với ông nội cùng bà nội. Nàng rất ít khi đến Pháp. Hơn nữa mới trước đây còn có dì nhỏ. Nàng càng không thích đến đây. Ra sân ga, Lâm Xanh vừa nhìn phong cảnh xung quanh vừa chậm rãi đi tới. Nàng không gọi xe, cũng không muốn gọi điện cho ông ngoại tới đón. Chỉ muốn đi bộ mà thôi. Nghe mùi hương trong không khí. Nhìn từng bụi hoa tươi trước cửa nhà. Đó là mùi vị của địa phương tao nhã tràn ngập thoang thoảng. Dù chỉ mới đứng ở chỗ này đã cảm thấy cơ thể tràn ngập sức sống. Kỳ thật ở thời điểm Mộ Lưu Yên đưa Lâm Xanh đến nhà hàng Pháp. Lâm Xanh đã không cho nàng biết. Mình biết tiếng Pháp, có lẽ cảm thấy nó không quan trọng lắm. Sau này hai cũng người sẽ sống chung. Lâm Xanh lại càng không cố ý nói ra. Sự lãng mạn của người Pháp hình như có từ lúc mới sinh ra. Đứng ở ngã tư đường Lâm Xanh cảm thấy mọi nơi đều tràn ngập thiện ý. Lơ đãng nhìn thoáng qua hai cô gái học sinh trung học còn đang mặc trang phục học sinh đứng ngay tại cửa tiệm thủ công đang hồn nhiên hôn nhau. Trong nháy mắt Lâm Xanh bị thu hút một chút. Nàng mới vừa bước chân vào giới bách hợp. Như thế nào mà bây giờ nhìn đâu cũng thấy bách hợp đây. Trước kia vì sao không nhận ra. Xung quanh mình đâu đâu cũng có. Một nữ hài từ tóc màu nâu. Cô gái còn lại là tóc màu vàng cuộn sóng. Không biết vì cái gì Lâm Xanh bỗng cảm thấy được nữ từ tóc vàng giống như là đã gặp ở đâu thì phải. Bởi vì nhìn thoáng qua bóng dáng. Lâm Xanh cũng không thực sự để ý. Nghĩ đến nữ từ ngoại quốc nào lớn lên cũng không khác nhau lắm. Tựa như ở trong mắt người ngoại quốc. Người châu Á đều giống nhau là tóc đen mắt đen da vàng. Lâm Xanh cùng các nàng đi thoáng qua nhau. Sau khi đi qua vài bước lại quay đầy nhìn lại một cái. Vừa lúc thấy khuôn mặt cô gái tóc vàng kia. Làn da sáng ngời, da mặt trắng nõn, tinh xảo lại vừa có điểm trẻ thơ. Chính là để ý một chút thì màu mắt lại là màu đen. Thật kỳ quái, nhưng ngẫm lại thì mắt mình cũng là màu lam. Cũng liền cảm thấy bình thường. Phỏng chừng đó cũng là con lai. Nàng mỉm cười đầy thiện ý, Lâm Xanh quay đầu theo phương hướng trong trí nhớ tiếp tục bước đi. Nhưng nàng là không phát hiện được cô gái tóc vàng kia cũng đang nhìn chằm chằm vào bóng dáng của mình. Cho đến khi bóng đã khuất bóng mới thôi. Sarah, làm sao vậy? Người quen người kia sao? Cô gái tóc nâu khó hiểu hỏi. À, không có gì. Ta có việc đi về trước đây. Cô gái gọi là Sarah tựa hồ có chút lo lắng. Cũng không màng đến cô gái tóc nâu vừa mới cùng mình hôn nhau lúc nãy. Chạy theo hướng Lâm Xanh vừa mới đi lúc nãy. Lâm Xanh vừa đi ngang qua vườn hoa. Lại tiếp tục đi vào cổng ấn chuông cửa. Chỉ chốc lát sau một vị lão nhân đầu bạc mở cửa. Ngươi là Sen. Ánh mắt này. Lão nhân dám khẳng định mình tuyệt đối không nhận sai người. Ông ngoại. Lâm Xanh nhìn người ông đã 10 năm không gặp này. Chỉ cảm thấy hắn có chút lớn tuổi. Tóc đều đã trắng bạch không còn một cọng đen. Lão nhân nghe thấy Lâm Xanh gọi bằng tiếng mẹ đẻ. Cảm thấy nước mắt trực tuôn ra. Cháu ngoại của con gái trưởng cùng mẹ của nàng giống nhau không thể nhìn sai được. Sen, ngươi đã trưởng thành. Vuốt tóc Lâm Xanh. Lão nhân rất là cảm khái. Mau vào nhà. Đừng đứng ngoài cửa nữa. Về chuyện tình Lâm Xanh cùng cha mẹ của nàng. Hắn cũng biết. Nhưng hắn cũng không có biện pháp nào. Là nữ nhi của mình cùng con rể không đúng. Nhưng hắn nào có năng lực làm gì được. Hắn cũng từng đề nghị Lâm Xanh đến Pháp sống với hắn. Nhưng Lâm Xanh vẫn một hai không chịu tiếp nhận yêu cầu này. Cuối cùng cũng chỉ đành để mọi chuyện như vậy. Bà nội Alice đâu rồi? Nàng vừa ra ngoài cùng bà hàng xóm Jennifer rồi. Lâm Xanh nhìn xung quanh dò xét không thấy gì nhỏ con lai của mình. Sarah đâu? Nàng đã đến trường. Lâm Xanh nghĩ nghĩ. Quả thật 15 tuổi thì đã phải học trung học rồi. Lấy ra một ít quà tặng nàng mua ở trong nước. Nhìn ông nội kích động ngẩn người nhớ lại. Lâm Xanh cũng nhịn không được có chút chua xót. Đúng lúc này, cửa phòng bật mở một tiếng, ba thật mạnh. Lâm Xanh nhìn theo hướng cửa. Nhìn thấy cô gái tóc vàng khi nãy. Trong nháy mắt ngơ ngác. Sarah, người không phải giờ này phải ở trường sao? Ngoại công hiển nhiên thấy tiểu nữ nhân đột nhiên quay về nhà có điểm mờ mịt. Sarah, Lâm Xanh lúc này thật giật mình rồi. Cô gái tóc vàng vừa nãy mà nàng nhìn thấy đang hôn nhau là gì nhỏ sao? Âu, chẳng lẽ nhà bọn họ thật sự tuyệt hậu sao? Nhớ đến trước kia cô bé khóc nhè luôn luôn quấn quýt lôi kéo mình. Giờ nhìn đến cô gái tóc vàng mắt ngọc mày ngài. Nghĩ thế nào cũng không thể hình dung là cùng một người. Thời gian thật làm cho người ta cảm thán à, cái tiểu nữ oa kia. Nữ nhân đều nhanh lớn như vậy. Đồng tính, đối tượng lại là một nữ tử xinh đẹp. Lâm Xanh cũng không biết nên cảm thán như thế nào. Ba ba, nàng là, Sarah biểu tình ngạc nhiên. Không xác định nhìn Lâm Xanh hỏi. Sen, nàng đến Pháp thăm ngươi à, ông ngoại. Ngươi hiểu lầm, ta là tới thăm ngươi. Lâm Xanh làm sao không biết nàng là cố ý đến xem gì nhỏ còn nhỏ hơn nàng 7 tuổi này. Bởi vì Lâm Xanh là trước đây nhất định không chịu kêu Sarah là gì nhỏ. Cho nên Sarah cũng là trực tiếp kêu tên tiếng Anh của Lâm Xanh. Sen, nhìn nữ nhân vừa quen thuộc vừa xa lạ ở trước mắt. Sarah dường như cảm thấy tim như muốn nhảy từ cổ họng ra ngoài. Người mà nàng ngày đêm mong nhớ, cuối cùng cũng đến xem nàng. Mới trước đây, mình thích nhất lôi kéo tay nàng. Nàng đi theo tới đâu là mình liền đi theo tới chỗ đó. Chính là, mỗi lần nàng đều ở không được vài ngày. mà mình mỗi một năm đều chờ đợi nàng. Một năm rồi lại một năm, chờ đợi chẳng qua càng thất vọng mà thôi. Sen, hiện giờ, ngươi rốt cục đã quay lại. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình. Mộ tổng tài lớn nhất đích tình địch. Buổi tối còn có nhất chương. Làm bồi thường, Tần Mạt cũng sắp đi ra. Y, cách chương.